Chương 556, 556, lại đến Ngọc Hải Sơn. Tối hôm qua, Hàn Tử Thượng cùng Sương Mù đều tại Ninh Hoan Tâm trong nhà ăn cơm. Tại trên bàn cơm, Hàn Tử Thượng đơn giản phỏng vấn vài câu. Hắn biết Tưởng Lệ Hành không thích người khác hỏi quá nhiều vô dụng vấn đề, cho nên Hàn Tử Thượng cơ bản chỉ là hỏi một chu tờ hai người yêu đương phương diện sự tình. Những này đối với Tú Ân Ái Cuồng Ma Tưởng Lệ Hành tới nói, đều tại hắn có thể tiếp nhận cùng nguyện ý trả lời phạm vi. Mà hôm nay mới vừa buổi sáng, Hàn Tử Thượng phỏng vấn liền đăng xuất, lập tức chiếm cứ các trang web lớn hòa luận đàn đầu đề. Ngược lại là ngày hôm qua chút bị Ninh Hoan Tâm thối mắng một trận phóng viên tất cả đều hành quân lặng lẽ. Những người kia thế mà không có viết đưa tin chửi mình, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng là rất ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, sáng sớm bên trên, Ninh Hoan Tâm liền dậy, thừa dịp sáng sớm người ít, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe ra nội thành. Hôm qua đã ăn xong cơm tối, tại Hàn Tử Thượng bọn hắn đều sau khi rời đi, Tưởng Lệ Hành còn đang Ninh Hoan Tâm trong căn hộ ngây người mấy giờ, hắn đã xác định rõ thời gian nghỉ ngơi, đại khái chính là cuối tuần này. Hai người nghiên cứu một chút, quyết định cuối tuần đi trước Lệ Thủy Hoa huyện, đi xem Tạ Quang vợ chồng, sau đó ngày thứ hai đang lái xe về Yến Thành, mặc dù đi máy bay trở về lúc nhanh nhất, nhưng là Tưởng Lệ Hành nói đi máy bay không tiện, trên máy bay hành khách quá nhiều, sân bay người cũng nhiều, lấy thân phận của bọn hắn dễ dàng gây nên rối loạn, ngược lại là mở xe, hai người một đường nhìn ngắm phong cảnh, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, cũng là một chuyện rất thích thú kỳ thật, Tưởng Ảnh Đế chính là hy vọng nhiều chút thời gian thế giới hai người, đương nhiên, hắn mới sẽ không thừa nhận, sắp đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương á dù sao kiếp trước, hắn nhưng là bị mình người nhạc phụ tương lai kia một trưởng liền đánh ra tiên giới. Sách, tóm lại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ kế hoạch một chút tương lai mấy ngày này hành trình, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra là rất vui vẻ, hôm qua rất sớm đã ngủ. Nàng QNZ không có tu luyện. Bởi vì Ninh Hoan Tâm dự định hôm nay đến Ngọc Hải Sơn đi một chuyến, nàng muốn thử xem đến Ngọc Hải Sơn tu luyện, nhìn có thế có hiệu quả gì. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm ngày đó từ Du Tử Ấn nhà rời đi thời điểm cũng không hỏi Du Tử Ấn phương thức liên lạc, nhưng là nàng tin tưởng, hiện tại lấy thân phận của mình, muốn xuất nhập Ngọc Hải Sơn, xuất mặt cũng là có thể dù sao ngày đó tại tưởng ra, Ninh Hoan Tâm cũng là cho mình kiếm đủ mặt mũi. Ngọc Hải Sơn trên dưới bọn bảo tiêu đều biết thân phận của mình rồi. Chờ Ninh Hoan Tâm lái xe đến Ngọc Hải Sơn dưới núi thời điểm, Thái Dương vừa mới thăng lên không cao, lúc này, thành thị bên trong bận rộn một thiên vừa mới bắt đầu. Ninh Hoan Tâm xe, dưới chân núi thứ một cửa ải liền bị ngăn cản. Ninh Hoan Tâm không nhịn được quay cửa kính xe xuống, nhìn xem ngăn đón mình người. Ta là Ninh Hoan Tâm, ta muốn đi tưởng ra. Cáo mượn oai hùng. Ai không biết Ninh Hoan Tâm mặc dù không quá ưa thích Tưởng Gia, nhưng là có đôi khi thuận miệng lấy ra sử dụng, còn thật là tốt dùng quả nhiên. Cái kia bảo an nhân viên thấy được Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, nguyên lai là Ninh tiểu thư, mời ngài vào nguyên lai Tưởng lão gia tử đã sớm đã phân phó. Nếu như Ninh Hoan Tâm đi vào Ngọc Hải Sơn nhất định phải lập tức cho qua, còn phải lập tức thông báo hắn cho nên, tại Ninh Hoan Tâm lái xe hơi nên ngang rời đi thời điểm. Cái kia dưới núi bảo an nhân viên đã ngay lập tức bấm nội tuyến, liên hệ Tưởng gia. Ninh Hoan Tâm cũng không biết mình hành tung đã bị Tưởng gia người biết, nàng một đường thông suốt đi tới Ngọc Hải Sơn chân núi một hàng kia trong trang viên, rất nhanh liền đến Du Tử Ấn cửa nhà. Khen thưởng tăng thêm 3.